Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2442, oan gia ngõ hẹp. Thưa chủ nhân, đúng thế, chỉ là bọn chúng không phải trùng hậu, muốn chân chính phản tổ thông linh trở thành đạo tiên, muốn so với chúng ta khó hơn gấp trăm ngàn lần. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết trả lời. Ha ha, không cần đạo tiên, chỉ cần có thể từng cái trở thành chân tiên cấp cường giả. Cái kia cũng không được rồi. Cát Đông Húc nói, chủ nhân như vậy tài bồi chúng ta. Bọn chúng sớm muộn là có hy vọng trở thành chân tiên cấp cường giả. Hai trùng hậu vội vàng nói, ha ha, Cát Đông Húc khoan khoái cười một tiếng. Tâm niệm vừa động. 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân liền bị hắn phóng ra. Cái này 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân một được thả ra. Dĩ nhiên từng cái tại thiên không hóa thành một cái máu miệng. Cái này 50.000 cái máu miệng lại tạo thành một cái to lớn vô cùng máu miệng. Rủ xuống hạ một đạo đạo huyết sắc dây xích đâm vào thôn lĩnh huyết nhục chi khu. Cái kia từng đạo huyết sắc dây xích phát ra khí tức dĩ nhiên so Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết còn cường đại hơn, quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn a. Cát Đông Húc âm thầm kinh hỉ. Lại qua mấy tháng, thôn lĩnh thân thể cao lớn chia ra làm ba, một phần bị Cát Đông Húc phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân thôn phệ luyện hóa, một phần bị thôn thiên túi luyện hóa. Một phần bị thiên địa luyện lô đại trận cho luyện hóa thành hơn vạn hạt thiên yêu huyết đan. Cuối cùng luyện xong, cũng là thời điểm trở về. Cát Đông Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đem xích hà già thiên tán thu vào. Sau đó dựa theo trước kia Cát Hồng chỉ minh phương thức. Một đường hướng xuống đi, cửu thiên cương phong tầng mặc dù uy lực to lớn, đối với Cát Đông Húc lại tính không được cái gì. Thậm chí Cát Đông Húc vì rèn luyện nhục thân, người đến không tránh, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Trừ đệ nhất trọng thiên bên ngoài, cái khác trọng thiên cũng còn có thật nhiều chưa xác minh mở đất. Tiên nhân rất là phân tán. Cát Đông Húc đoạn đường này hướng xuống đi cũng không có gặp được nhiều ít tiên nhân. Hai ngày sau, Cát Đông Húc đến đệ nhất trọng thiên, đập vào mắt là một mảnh lạ lẫm nơi. Cũng không biết nơi này là địa phương nào, cách Liễu Hoàng gia khu trực thuộc có bao nhiêu xa. Cát Đông Húc âm thầm suy nghĩ, đưa mắt nhìn quanh, nghĩ tìm người tra hỏi. Cái này nhất cử mục nhìn quanh, Cát Đông Húc không khỏi sắc mặt biến hóa, đôi mắt chỗ sâu sát cơ lấp lóe. Chỉ thấy chân trời bên cạnh một con to lớn máu miệng che khuất thương khung. Máu trong miệng vòng xoáy chuyển động. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, vô số sinh linh bị cái này cuồng phong cho càn quét lên thiên không, dồn dập hướng máu miệng quang đi. Tiếng khóc, tiếng kêu nổi lên bốn phía, quanh quẩn giữa thiên địa. Thao thiết, Cát Đông Húc sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay lên, sớm có một đạo thô to màu tím lôi đình hướng đối với cái kia to lớn máu miệng bổ tới. Long tộc vốn là am hiểu hành vân đặt mìn, hô mưa gọi gió, Cát Đông Húc trên thân thai nghén có kim long huyết mạch. Trên lôi điện nhất đảo vốn là có phần có thành tựu. Về sau trên tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lại dung hợp lôi long đạo tiên đạo chủng mảnh vỡ. Bây giờ trên lôi điện nhất đảo tạo nghệ đã phi thường lợi hại. Cái này theo giơ tay lên, màu tím lôi đình đánh xuống. Trùng trùng điệp điệp, những nơi đi qua huyết vụ dồn dập bị phá vỡ, hiện ra to lớn máu miệng cùng sau lưng nó thân hình khổng lồ. Người nào cũng dám quản ta Câu Ngô Sơn sự tình. Cái kia máu miệng chi chủ cảm giác được lôi đình oai, ngược lại không dám tiếp tục quát tháo, một bên bắn xuất ra đạo đạo cột máu chặn màu tím lôi đình. Một bên lui ra phía sau hóa thành một rộng mũi rộng miệng nam tử cao lớn. Vừa sợ vừa giận nhìn về phía nơi xa bước trên mây mà đến Cát Đông Húc. Câu Ngô Sơn, thật đúng là đúng dịp. hẳn là sai sót ngẫu nhiên dưới. Ta dĩ nhiên một đường đi vào Bắc Thiện vực. Cát Đồng Húc nghe vậy lông mày có chút dương lên, đôi mắt chỗ sâu sát cơ càng đậm. Hắn tuần tự trấn sát Câu Ngô Sơn thiếu sơn chủ cùng sơn chủ, đã là không chết không thôi thâm cừu, tự nhiên không ngại lại giết một chút Câu Ngô Sơn hung liêu. Bất quá Câu Ngô Sơn còn có một vị lão sơn chủ tọa trấn, sinh tính cẩn thận, Cát Đồng Húc đương nhiên sẽ không mạo muội trấn sát trước mắt nam tử. Vạn nhất nơi này chính là Câu Ngô Sơn địa bàn, giết nhỏ dẫn tới ra, Cát Đồng Húc cũng không cho rằng chính mình liền có thể chiến đến qua uy tín lâu năm thượng phẩm. Đạo tiên, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta chỉ là đi ngang qua tiên nhân, gặp ngươi ở đây đại khai sát giới, cho nên xuất thủ cản trở, còn xin đạo hữu thủ hạ lưu tình. Cát Đồng Húc một đường đỡ mây, rất nhanh liền đến hành hung chi địa trên không, xa đối với rộng mũi rộng miệng nam tử mà đứng. Cát Đồng Húc chỗ đứng chỗ, phía dưới sơn lĩnh sụp đổ, nhóm lớn cung điện bị san thành bình địa, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, hiển nhiên ở đây nam tử thi triển thôn phệ thần thông trước đó, đã cùng người phía dưới tiến hành một trận đại chiến, trấn sát lợi hại hạng người. Bây giờ đang khoan thai hưởng thụ chiến lợi phẩm, nguyên lai chỉ là đi ngang qua tiên nhân, ta chính là Câu Ngô Sơn sơn chủ thôn lĩnh thứ hai con. Thôn ưng, thêm là Câu Ngô Sơn tộc lão, ta khuyên người vẫn là đừng có xen vào việc của người khác. Nhanh chóng rời đi, nếu không, hắc hắc, thôn ưng thấy Cát Đồng Húc ngữ khí thiện tốt, còn cho rằng hắn sợ Câu Ngô Sơn chi danh. Lập tức thu hồi trong lòng sợ hãi, thần sắc tùy tiện nói, nguyên lai là thôn ưng tộc lão, kính đã lâu, không biết nơi đây cách Câu Ngô Sơn vẫn còn rất xa. Ta kính đã lâu Câu Ngô Sơn đại danh, đang muốn tiến đến bái phỏng chiêm ngưỡng. Cát Đồng Húc nói, dễ nói, nơi này đi Câu Ngô Sơn, lấy đạo hữu tu vi nhiều lắm là cũng liền một ngày lộ trình. Thôn ưng nghe vậy càng phát ra yên lòng, thật cũng không dám có ý đồ với Cát Đồng Húc. Người phía dưới thấy nửa đường đột nhiên giết ra một người đến, vốn cho rằng được cứu rồi, kết quả không nghĩ tới đối phương rõ ràng sợ Câu Ngô Sơn, dĩ nhiên nói ra bái phỏng chiêm ngưỡng sợ nói đến, từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Một ngày lộ trình a, vậy thì dễ làm rồi. Cát Đồng Húc nghe vậy nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đột nhiên, trên thân liền nhô ra một lôi điện lượn lờ to lớn vuốt rồng. Đối với thôn ưng chộp tới, ngươi là Lôi Long bộ tộc, ngươi cũng dám giết ta. Thôn ưng thấy Cát Đồng Húc đột nhiên nhô ra một con lôi điện lượn lờ to lớn vuốt rồng, không khỏi sắc mặt đại biến. Đã sớm mở ra máu bàn lớn miệng, từng đảo dây xích máu đối với to lớn vuốt rồng quấn quanh mà đi. Đồng thời hai bàn tay to cũng từ cự miệng sau lưng duỗi ra, đối với cự chảo đập mà đi. Người loại này hung liêu người người có thể chu diệt. Cát Đồng Húc âm thanh lạnh lùng nói, to lớn vuốt rồng tiếp tục hướng phía trước. Cái kia từng đảo dây xích máu còn không có quấn lên dây xích máu, liền bị lôi điện cho nhắm đánh được đứt thành từng khúc, hóa thành huyết vụ tán đi. Vuốt rồng nhô ra huyết vụ, trực tiếp bắt lấy thôn ưng đập mà đến hai tay, bỗng nhiên kéo một cái, thôn ưng hai tay liền đoạn ra, máu tươi dâng trào. A, thôn ưng một tiếng hét thảm, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Hừ, ở trước mặt ta đều muốn chạy trốn sao? Cát Đồng Húc cười lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo, trực tiếp tế thôn thiên túi. Cái này thôn thiên túi bây giờ thôn phệ luyện hóa gần một nửa thôn lĩnh thân thể, uy lực so với trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này một tế ra máu miệng liền che khuất thương khung, từng đạo dây xích máu treo xuống tới, như từng đạo huyết sắc trụ trời, chặn thôn ưng đường đi. Không chỉ có như thế, còn có càng nhiều dây xích máu buông xuống dưới hướng thôn ưng quật khỏa cuốn mà đi. Thôn ưng thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại như thế nào ngăn cản được Cát Đông Húc tế nửa đạo bảo đến trấn sát hắn. Đường đi bị cản, lại có từng đạo dây xích máu buông xuống dưới. Trong nháy mắt thôn ưng liền bị thôn thiên túi cho hút cuốn vào. Biến mất ở trong thiên địa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.